Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 438, Cà Chua Xào Trứng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thổ Đậu, ngươi quá làm tỷ tỷ thất vọng rồi, ngươi như thế nào sẽ như vậy ra a? Kỳ Kỳ trừng mắt Thổ Đậu, hận sắt không thành thép nói. Nam hài tử mọi nhà đổ máu không đổ lệ, khóc sướt mướt giống cái gì, còn không mau lên, còn ăn vạ ngầm làm gì, lại tỉ liền cầm chân đá ngươi, trở về đóng cửa ăn năn 3 ngày, cũng đói, lần sau lại ra, gấp bội, mụ mụ, Thổ Đậu, sửa, không đói bụng, cơm, biết không, Thổ Đậu vẻ mặt tội nghiệp nói, bang. Kỳ Kỳ thở phì phì chung, thuận tay cho Thổ Đậu một cái đại bảo lật. Ngươi hành a, ngươi có thể a, ngươi còn dám cùng tỷ tỷ cò kè mặc cả a. Bổn Kỳ Kỳ xuất thân thiên triều hoàng gia nhi đồng đối trưởng bối linh huấn cần thiết không chút cầu thả chấp hành. Dám cò kè mặc cả già, khai trừ hoàng tịch, làm chính ngươi đến bên ngoài lưu lạc đi. Không thể không nói, thiên triều hoàng tộc dòng chính đối nhi đồng giáo dục, tương đương thành công, ít nhất đối Kỳ Kỳ mà nói. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn Thổ Đậu kêu Kỳ Kỳ mụ mụ. Kỳ Kỳ lại rất tự nhiên lấy tỷ tỷ tự cho mình là. Hai người thế nhưng các nhận các còn không có ở chính bọn họ trong lòng sinh ra nửa điểm không khỏe. Cảm, này đối nhân thú tổ hợp, quá quái thai. Bị mụ mụ uy hiếp muốn khai trừ hoàng tịch đi bên ngoài lưu lạc sau. Đối mụ mụ phá lệ không muốn xa rời Thổ Đậu. Không dám tiếp tục quậy. Một lần nữa biến trở về sẽ không nói khi thành thật ngoan ngoãn hoa. Sơ tứ là Tô Phủ lão đại đại tưới rượu. Luyện cấp cuồng ma bị lăn lộn đến đã khuya mới về nhà. Về nhà vừa thấy, đại gia thế nhưng đều còn chưa ngủ. Tất cả đều tụ ở nửa tháng sơn trang trên quảng trường biểu diễn xiếc ảo thuật. Y Lạp, một vị tiểu cô nương Y Lạp một tiếng sau. Giải ra một phen linh đậu. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cây đằng thượng 7 cái dưa. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn trống rỗng xuất hiện 7 cái. Tiểu Tam Mao đang ở ra sức xoắn mông nhỏ hợp sướng hồ lô hoa. Đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ giải đậu thành binh thuật a. Vị này thiên triều nhi đồng đại biểu đi thang trời cơ duyên đảo cũng rất là không cạn. Nhưng này giải đậu thành binh thực dụng hiệu quả có phải hay không quá đậu bức điểm? Hừ ha, một cái bụ bẫm trên cổ đỉnh 3 cái bụ bẫm cái đầu. Cổ phía dưới, 6 điều bụ bẫm cánh tay đang ở ra sức đánh quyền. Đây là 3 đầu 6 tay thuật, vị này thiên triều thiếu niên đại biểu đi thang trời cơ duyên. Thực sự không cạn, ô, ô, ô, một vị mới 4 tuổi tiểu bé xúc ở góc tường căn hạ. Vẫn luôn thương tâm nức nở, Diệp Phong đi qua đi, trong lòng cầm lòng không đậu tràn đầy nồng đậm đồng tình. Đối vị này tiểu bé bi thương. Thế nhưng sinh ra một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị tình cảm. Mau mau, nơi nào không vui a? Nói cho ca ca được không? Mau mau quá ngu ngốc. Các ca ca tỷ tỷ đều có thu hoạch. Liền mau mau không có. Mau mau vẻ mặt nức nở nói. Mau mau là thiên triều hoàng tộc nhi đồng đại biểu. Vĩnh vương gia tiểu cháu gái. Ra cửa khi thiên hậu từng đặc biệt giao đãi. Muốn Diệp Phong nhiều đau điểm, nhiều sủng điểm, ngàn vạn không thể làm nàng ra bất luận cái gì sự cố. Nồng đậm cảm giác tự ti, thật mạnh tập thượng Diệp Phong trong lòng. Diệp Phong cả kinh, đem đầu thật mạnh vung, vứt ra một cổ xám xịt sương mù sau. Lúc này mới trở về tự tin nhân sinh, luyện cấp cuồng ma lập tức kinh tủng. Ở trong đầu liền đánh mấy chục cái phòng tinh thần sương mù mụn vá sau. Lúc này mới đem mau mau ôm lên. Vẻ mặt khoa trương nói. Mau mau kỳ thật thông minh nhất. Các ca ca tỷ tỷ đi thang trời sở hữu thu hoạch. thêm lên đều không có Mau Mau đại. Mau Mau chính mình đều còn không biết sao? Thật vậy chăng? Mau Mau vẻ mặt mong đợi nói. Kia Tam ca ca nói cho Mau Mau được không? Mau Mau rốt cuộc thu hoạch cái gì a? Tình nói. Diệp Phong vẻ mặt cảm khái nói. Mau Mau thế nhưng ở thang trời thượng bao quát đạo tình tối cao áo nghĩa. Nàng cảm xúc có thể cảm nhiễm hết thảy sinh linh, kiên cường giống như ý chí sắt đá chính mình, không cho chính mình đánh thượng tinh thần mụn vá. Thế nhưng cũng đều vô pháp sợ bị Mau Mau tinh thần sương mù sở cảm nhiễm. Khó trách chính mình này toàn ra đều là tình yêu giá trị tràn đầy nhi đồng nhóm. Lại tùy ý Mau Mau cái này 4 tuổi tiểu bé tránh ở góc tường hạ một mình nức nở. Nguyên lai là đại gia tất cả đều bị nàng cấp dọa sợ. Mau Mau sẽ là thiên hậu nhất thích hợp truyền nhân. Tình Tông Phục Hưng có hy vọng rồi. Tới tới tới, cà chua xào trứng, cà chua xào trứng a. Đây là cuối cùng một chậu cà chua xào trứng. Đại gia ăn xong sau liền đều trở về tẩy tẩy ngủ ha. Yểu Yểu hôm nay thật sự là không có hứng thú lại cấp đại gia lại xào một mâm ha. Một vị tuổi chừng 14 thiếu nữ đem một cái đại bồn tắm bày ra tới. Bồn tắm lại là một bồn tắm cà chua xào trứng. Cà chua xào trứng, luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức. Yểu Yểu hôm nay đi thang trời cơ duyên thế nhưng cùng vị kia phá ký lục thiên tài tương đồng. Nhưng này một xào chính là một đại bồn tắm, còn liền một đinh điểm hương vị đều không có. Có thể ăn sao? Xôn xao, cà chua xào trứng vừa mới mang sang. Tiểu đồng bọn tất cả đều giống đói bụng 3 ngày sói con thấy được một miếng thịt. Tất cả đều phát đi lên, ngay cả mới 4 tuổi tiểu Mau Mau cũng kén chân ngắn nhỏ trong chóng giống nhau truyền. Chen vào đoạt cà chua xào trứng đại chiến chung. Tam ca ca, ngươi như thế nào bất quá tới đoạt a? Mau Mau một bên hướng cái miệng nhỏ mãnh tắc cà chua xào trứng, một bên trong miệng hàm hồ nói, đại gia ngao đến bây giờ đều còn chưa ngủ, cũng không phải đang đợi tam ca ca ngươi. Mà là đang đợi Yểu Yểu tỷ hôm nay cuối cùng một chậu cà chua xào trứng. Yểu Yểu ủy cà chua xào trứng. Ca cao ăn rất ngon, có khoa trương như vậy sao? Liền này liền một đinh điểm mùi hương đều không có cà chua xào trứng. Luyện cấp cuồng ma lấy quá một cái muỗng. Kinh nghi chung đánh một muỗng nhỏ nhét vào trong miệng. Một lát sau, oanh, trứng tanh hương, thủy thanh hương. Cà chua toan hương sáp hương nhàn nhạt ngọt hương. Hết thảy nguyên sinh thái hoặc gia công thái mùi hương vị ngọt cay đắng toan vị hàm vị cay. Vị từ từ ngàn tư trăm vị đồng thời dũng mãnh vào trong lòng. Lại thuần thiên nhiên đến không có đinh điểm vi hợp cảm. Loại cảm giác này liền hai chữ có thể hình dung. Ăn ngon, quả thực ăn quá ngon. Đây là tràn đầy không bất luận cái gì để sót vị cực kỳ nói thiên phẩm hương vị. Tiếc nuối chính là, thiên phẩm hương vị trừ bỏ ăn ngon, lại vô cái khác hiệu ứng. Nhưng người tồn tại, thậm chí đau khổ theo đuổi trường sinh bất diệt tồn tại. Này bản chất đến tột cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì tồn tại có thể hưởng thụ ăn nhậu chơi bời lạc thú. Ăn nhậu chơi bời chung ăn. Chính là xếp hạng nhân sinh lạc thú trung đệ nhất vị A. Cho nên nói, vị này thiên triều thiếu nữ đại biểu ở thang trời thượng được đến một phần cà chua xào trứng kỹ. Thuật, thật sự là chuyến đi này không tệ. Ăn ngon, ăn quá ngon, luyện cấp cuồng ma phẩm xong hương vị trung cực đến. Thiên phẩm mỹ thực sau, lập tức giơ muỗng ý muốn lại đánh một muỗng, lại lập tức mộng bước. Đại bồn tắm đã rỗng tuếch, cũng chỉ thừa một vị mới 4 tuổi tiểu bé chính không màng hình tượng ghé vào bồn tắm chung giống. Tiểu cầu cầu dùng đầu lưỡi nhỏ ở liếm bồn. Cuối cùng hôm nay này cuối cùng một ván đoạt thực cà chua xào trứng kết cục là. Lấy tiểu Mau Mau dùng chính mình đầu lưỡi nhỏ đem cực đại bồn tắm lưỡi tẩy một lần làm chung kết. Kỳ thật các bạn nhỏ đều không chê này phân bồn tắm tử công tác vất vả lôi thôi. nhưng ai cũng ngượng ngùng đi theo Tiểu Mao Mao tranh đoạt. Ai kêu Tiểu Mao Mao nhỏ nhất đâu? Cái này kêu Tôn lão ai ấu. Sán sán, hoa hoa, các ngươi hôm nay có hay không thu hoạch? Diệp Phong gọi lại hai vị đang muốn trở về tẩy tẩy ngủ tiểu nha đầu. Vẻ mặt hiếu kỳ nói, bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật luyện cấp cuồng ma bát quái chi tâm cũng thực sự không cạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.